Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 244, muốn lập yêu quốc. Trăng sáng nhô lên cao, phi sơn hải dĩ ngân xa, chiếu thiên cổ nhi bất hủ. Bóng đêm dày đặc, che trời đất lấy màn đen, dấu vạn ác vu u ám. Chân trời mây trôi như ngựa chảy, Tả Khâu Hồng Đình đeo mặt nạ điêu khắc gỗ, mặc một bộ thanh y đạo bào, thắt lưng phác họa, khí chất trác nhiên, lắc mình tới đỉnh thành lâu tường thành phía nam thành. Phía sau, chính là đại đạo trục giữa ngoại thành rộng mấy chục trượng, nối thẳng tới bờ biển binh Tổ Trạch, có thể trông về phía minh nguyệt thất tinh các tọa lạc trên biển, đèn đuốc sáng trưng. Nàng mặt hướng nội thành, đào Lý Sơn nguy nga thẳng lên 9 tầng giống như cột trời, vĩnh hằng tọa lạc ở cuối tầm nhìn. Dưới thành lâu, từ nội thành người hầu điện đến ngoại thành binh Tổ Trạch, cả cái nam bắc đi về hướng càn khôn đại đạo, tiếng giết rung trời, pháp khí quang hoa đối xung, máu nhuộm hơn 10 dặm. Mỗi một người thừa kế đều tự thành một mảnh chiến vòng. Hay cho một ngày hội thượng nguyên, ban đêm máu tươi nhuộm đỏ. Thi thể trần treo trên cửa thành nội thành, sớm đã bị Thương Lê và Lê Lăng chặt đứt dây thừng, rơi xuống mặt đất. Trên quảng trường cửa thành, trong đỉnh đồng cao trừng trưởng, vẫn là nước sôi cuồn cuộn, máu thịt hầm canh. Cảnh tượng thảm thiết trong đỉnh đủ khiến vô số võ tu quan nhân loại buồn nôn. Loan Sinh Lân Ấu hiện thân trên tường thành, dung mạo thanh lãnh tuấn mỹ, ánh mắt sáng ngời tới mức tà dị, mái tóc dài màu trắng bạc nhẹ nhàng lay động. Hắn nhẹ giọng nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ mang theo tàn binh bại tướng của Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê Tộc, Chu Môn chạy ra khỏi thành, lấy hết tính mạng, không nghĩ tới vẫn không cam lòng, ngươi lại hại chết càng nhiều người. Tả Khâu Hồng Đình cũng không bị lời nói của hắn ảnh hưởng tâm tình, đều là loạn thế lục bình, chạy đi đâu? Hôm nay không tranh, ngày mai chết chính là người của bộ tộc, người của một châu. Thương thế của ngươi rất nặng, chiến lực tổn hại lớn. Cái gọi là tranh giành, chỉ là muốn chết mà thôi. Loan Sinh Lân từ nhỏ điểm ra bản chất suy yếu của nàng. Ánh mắt Tả Khâu Hồng Đình kiên định, nếu ta muốn chết, ngươi sẽ phải trả giá như thế nào? Loan Sinh Lân ấu dừng ở vị trí cách thành lâu trăm trượng, ngồi ở một lỗ châu mai, nhìn về phía mặt biển và trăng sáng xa xa, phong khinh vân đạm nói, 10 vạn ngọn hoa đăng đã thắp sáng, như biển sao trong nước, rực rỡ phồn hoa. Một lát sau, Tiên Quy trở Long Cung đến, hội trường mở ra, ngày hội thượng nguyên mới tính là chân chính đến. Đáng tiếc, phần náo nhiệt và vui mừng này chỉ thuộc về khu vực cho tàn cực Tây và đồng minh của chúng ta. Tựa như Lăng Tiêu sinh cảnh sau đó không lâu, sẽ thành lập lên một tòa yêu quốc huy hoàng cường thịnh, lãnh thổ so với 28 châu hiện tại lớn hơn nhiều, cho tàn địa vực cùng một bộ phận châu phủ ngàn năm trước bị vong giả u cảnh thôn phệ, đều sẽ bao gồm trong đó. Trong đại điển khai quốc, tất cả đồng minh luận công hành thưởng, yêu tộc, tẫn linh, thệ linh, nhân loại. Tất là khắp thiên đồng khánh, Tả Khâu Hồng Đình nói, đáng tiếc nhân loại tại yêu quốc địa vị quá thấp, bị coi là súc vật cùng đồ ăn, bị tùy ý nấu nướng, sẽ ủng hộ thành lập yêu quốc nhân loại võ tu e rằng không nhiều lắm. Ngao, lòng ngâm vang vọng màn đêm, lòng điện chân đạp thanh long chiến pháp ý niệm, giá vụ leo lên tường thành. Trong tay hắn 12 vạn cân nặng thanh đồng chiến sóc, trọng kích tẩu mã đạo mặt đất, hơn 700 cái kinh văn tại chiến sóc thượng lóe ra. Cả tòa hầm thành đều chấn động mạnh một chút, Ấu Bùn, Đường Vãn Thu bị yêu tộc võ tu Âm Sơn đánh trở tay không kịp, Tuyết Kiếm Đường Đình đã bị chúng ta đánh tan. Kỳ Tẫn dẫn người đi truy sát, tất sẽ đem tất cả trường sinh đan phiếu, lòng trùng phiếu, lòng cốt phiếu mang về. Lòng điện đứng hàng tam tiên, có tên Trích Tiên. Khuôn mặt dương cương tuyệt mỹ tới cực điểm, kim giáp trên người làm nổi bật dáng người cao mất vô cùng khôi kiện. Hắn lại nói, Tả Khâu Hồng còn lại chiến lực chỉ sợ không đến 7 thành, giao cho ta như thế nào? Cũng tốt, sau tối nay, danh hiệu Đông Long Tây Chư Nam Hồ Bắc Kiếm, chắc phải sửa lại. Loan Sinh Lân Ấu nói, lòng điện có vẻ rất lạnh nhạt, cao thủ đứng đầu ngũ hải cảnh, mấy năm đổi một lần, loại danh hiệu này ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Đạo trùng cảnh tranh giành mấy chục năm, hội tụ qua 10 đời ngũ hải cảnh cao thủ đứng đầu, Đây mới là nhân gian người mạnh nhất trò chơi, có thể nói đăng đường nhập thất. Về phần những trường sinh giả đã không ở nhân gian tranh đấu, đó lại là một mảnh thiên địa khác. Được long cốt, long trùng, trường sinh đan, ta và ngươi trong vòng mấy năm, tất có thể san bằng từng tòa cao phong võ tu nhân gian. Loan sinh lân ấu ánh mắt hướng về phía chiến trường hỗn loạn phía dưới tường thành, thân hình chớp động, hóa thành một đường cong ngân quang u mỹ, hướng minh nguyệt thất tinh các mà đi, chuẩn bị trước thanh lý cát tiên đồng cùng Tả Khâu Hồng hậu thủ. Trong ánh mắt bình tĩnh của Tả Khâu Hồng đình, rốt cục nổi lên vẻ kinh hãi, chân đạp hoa vũ, đảo lý mãn thiên hạ, đuổi theo như lơ lửng. Tả Khâu Hồng, đối thủ của ngươi là ta, kim giáp trên người long điển, rực rỡ giống như một vầng mặt trời chói chang, pháp khí hùng hậu bá đạo, tốc độ bạo tăng, cùng mưa hoa trên vòm trời ầm ầm va chạm cùng một chỗ, chặn Tả Khâu Hồng đình lại. Trên biển, minh nguyệt thất tinh các treo đầy đèn sáng, hai bên bậc thang, đứng đầy thân ảnh mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm. Là võ tu ngũ hải cảnh do Thiên Lý Sơn bồi dưỡng. Tiên Lâm và Thiên Các đều là sản nghiệp của Thiên Lý Sơn. Thiên Lý Sơn lấy danh xưng chỉ tuyển nhân tài ngàn dặm chọn một. Bọn họ là người làm ăn, không muốn tham dự tranh giành thiên hạ, ai cũng không muốn đắc tội. Trợ giúp Tả Khâu môn đình che giấu ẩn môn võ tu là bởi vì bọn họ cảm thấy Tả Khâu Hồng hoặc là Tiềm Long muốn đầu tư trước thời hạn. Hiện tại xem ra, tựa hồ Loan Sinh Lân Ấu thích hợp đầu tư một ít. Bờ biển cách Minh Nguyệt Thất Tinh các chỉ có 3 dặm, cát tiên đồng bị vây ở trong một mảnh cho tàn địa vực xây dựng trận pháp, một mình nghênh chiến 5 vị thệ linh cường giả đến từ vong giả u cảnh. Chúng nó đều có đầu thú, người khoác huyết y, sinh ra linh tuệ, là vong linh thiên kiêu của một khu vực nào đó trong u cảnh thế giới. Bên cạnh phiến cho tàn địa vực này, có mấy ngàn tòa linh vị bài, quỷ ảnh dày đặc, do Minh Niệm Sinh điều khiển, mà 28 vị đại niệm sư thiên hòa cảnh chủ trì trận pháp, là Loan Sinh Lân Ấu từ các thế lực dưới cờ điều động ra, chuyên môn chuẩn bị đồ ăn cứng cho cát tiên đồng. Chủ trận người là Đông Cảnh Nhất Giáp Đệ Tam, Đạm Đài Tĩnh đến từ Hoài Di Đảo. Một trong 3 đảo di tặc phía đông, Hoài Di Đảo, đã thần phục Long Môn, đưa vào dưới trướng Loan Sinh Lân Ấu. Nhân mã vốn thuộc dòng chính Loan Sinh Lân Ấu, cao thủ Tây Cảnh Khuyển Nhung và Tước Nhung được hắn ký thác kỳ vọng cao, đã bị triều đình và Tả Khâu Môn Đình gần như giết tuyệt, lúc này mới bị ép dùng người Đông Di. Đã là thời khắc cuối cùng, mọi người át chủ bài sau tay ra hết. Rất nhiều thế lực lúc trước bảo trì trung lập, hoặc là vô tình tham gia tranh giành thiên hạ, cũng nhao nhao dùng phương thức trợ quyền tham dự vào. Bởi vì, Loan Sinh Lân Ấu thủ thắng, tựa hồ đã là tín hiệu xác định. Sau lưng hắn thế lực quá khổng lồ, tất đã mưu đồ bí mật hồi lâu, nếu lại có độ ách quan ủng hộ, yêu quốc thành lập, hoặc thật chính là chiều hướng phát triển. Ai không muốn đầu danh trạng sớm, cường giả lão bối của các thế lực lớn trên đảo Lý Sơn, sau khi Loan Sinh Lân Ấu át chủ bài dần dần hiển lộ, liền ý thức được đại sự không ổn. Có người chạy về phía Bắc, có người chạy về phía Đông và phía Tây. Đều cảm thấy, yêu họa phủ kín thiên hạ, rất có thể đã bộc phát cùng một lúc. Hiện tại chỉ hy vọng độ ách quan không đứng về phía thế lực sau lưng Loan Sinh Lân Ấu, tu sĩ nhân loại Lăng Tiêu Sinh cảnh như thế, vẫn có lực chống đỡ. Tam Trọng Thiên, một đám tộc lão Tả Khâu Môn Đình, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Trường Thanh Quan, lại nhìn về phía trùng đàn đang chạy lướt trên tường thành nội thành, đều mờ mịt vô cùng. Trường Thanh Quan như thế nào nối liền với lòng đất, cái giếng bát quái kia là chuyện gì xảy ra? Đạo môn nhất mạch các ngươi giấu rất sâu nha, bí mật Trường Thanh Quan, nhất định là Hồng Đình nói cho hắn biết. Mặc kệ Trường Thanh Quan, trước mắt đã là thế sập trời, chỉ hy vọng tiểu tử họ Lý có thể kịp thời chạy tới, đem thế cục xoay trở lại. 7 ấu trùng cấp quân hầu xuất thế, gọi trùng đàn tới là may mắn của thiên các. Tả Khâu lệnh trừng mắt nhìn ẩn quân, pháp khí đồn đãi, ta dám khẳng định, bí mật của Trường Thanh Quan, Hồng Đình cũng không biết. Tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ẩn quân vui buồn lẫn lộn, vui chính là, tại thời khắc vạn phần nguy hiểm này, tu vi Lý duy nhất lại tiến lên, liên tục chém 2 vị cao thủ thừa kế, lại đưa tới trùng đàn, tất sẽ làm cho chiến trường suy tàn tuyệt vọng, đốt lại hy vọng. Nếu đêm nay Lý duy nhất thật sự đem thế cục xoay trở lại, vậy cũng không phải là triều đình cùng Lôi Tiêu Tông muốn động là có thể động. Ít nhất ngoài mặt, bọn họ phải cố kỵ ảnh hưởng. Lấy trước mắt Lăng Tiêu sinh cảnh nguy cục, nghĩ đến bọn họ cũng không có cái kia tinh lực. Lo lắng, có thể nhiều hơn, thật sự có thể đem thế cục xoay trở lại sao? Về phần bí mật của Trường Thanh Quan, ẩn quân suy đoán, tất có liên quan đến thê tử của Khôi Thủ, tổ mẫu của Cửu Lê tộc. Ẩn quân nói, ngàn năm trước, tổ sư siêu nhiên của Tả Khâu Môn Đỉnh đạo môn nhất mạch gả đến Cửu Lê tộc. Các ngươi không biết, Cửu Lê tộc biết là chuyện rất bình thường. Cửu Trọng Thiên của Đào Lý Sơn, nằm trên hư không giải ký tự. Siêu nhiên tụ tập, đều không giống nhân gian võ tu, giống tiên thần luận đạo. Loan giá của nhị cung chủ Lăng Tiêu Cung, cũng khổng lồ như một tòa điện, xanh vàng huy hoàng, như thiên khuyết, lơ lửng trên biển mây, kinh văn như bầu trời đầy sao làm bạn bốn phía. Thanh âm nàng bay ra, thật sự là diệu a. 10 năm qua, mọi người đánh đến long trời lở đất, hoàn toàn quên mất nguy hiểm đến từ bên ngoài. Một ván tiềm long đăng hội, mới đem thiên hạ phản tặc đánh thức. Chư vị đại quân phản tặc của các ngươi, còn đánh sao? Còn tiếp tục thảo phạt sao? Đại công chủ không hạ tội kỳ chiếu, không hủy bỏ tiểu điền lệnh, vì thiên hạ thương sinh chúng ta liền muốn đánh tiếp, đánh xuyên Lăng Tiêu thành, đánh tới Lăng Tiêu cung bên ngoài, giáp mặt hỏi nàng biết sai không biết sai. Một vị bắc cảnh siêu nhiên ngồi xếp bằng biển mây, quanh người cảnh tượng ngàn vạn, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Loan giá trung thanh âm nói, ngươi có tư cách gì thảo phạt đại công chủ? Lăng Tiêu 28 châu là ở trên vai đại công chủ gánh vác, không phải các ngươi. Thiên hạ thương sinh mấy chữ này, còn không tới phiên ngươi nói. Đại công chủ hỏa, nguy hiểm, khủng bố, thật sự trên yêu tộc. Chỉ cần nàng còn sống, mọi người liền vĩnh viễn lo lắng hãi hùng. Chỉ cần nàng còn sống, thế lực nhân loại hướng về yêu tộc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nghĩa quân liền tuyệt sẽ không buông tha san bằng Lăng Tiêu thành, tuyệt không có khả năng hòa hoãn. Một đạo thanh âm siêu nhiên khác, ở hư không vang lên. Bên trong loan giá, quấy đi, các ngươi cứ quấy đi, quấy đến khi Lăng Tiêu sinh cảnh hóa thành yêu quốc. Đến lúc đó, mọi người cùng chết. Một vị nho bào lão già khuôn mặt thanh tuyền, cùng độ ách quan tiên sư, ngồi ở dưới tảng cây đào cổ to bằng cối xay. Ánh mắt hắn hơi sắc bén, xem ra độ ách quan kỳ thật thiên về yêu tộc hơn. Độ ách quan tiên sư cười khổ, ta là nhân loại. Đương nhiên hy vọng độ ách quan ủng hộ Tả Khâu Môn Đình. Nhưng quy củ của độ ách quan, so với bất luận kẻ nào ý chí đều lớn hơn. Ta hỏi ngươi, cho dù không có tiềm long đăng hội trận diễn luyện này, Tả Khâu Môn Đình tranh đoạt thiên hạ, địa vực cho tàn cực Tây sẽ không ra tay. Vòng giả u cảnh sẽ không thừa dịp hư mà vào. Tiềm long đăng hội tất cả biến số, tất cả thế lực âm thầm, trong thiên hạ tranh giành, nên trình diễn, vẫn sẽ trình diễn. Hiện tại diễn thử trước, các ngươi không phải cũng có phòng bị trước sao? Cho nên, rất công bằng, ta thấy, độ ách quan chính là cảm thấy, lựa chọn cực Tây cho tàn địa vực có thể nhanh hơn bình định Lăng Tiêu sinh cảnh náo động. Hừ, nho bào lão giả nhìn về phía Khâu Châu Châu thành chiến cuộc phía dưới, như nhìn chiến trường xa bàn, cười lạnh, nếu chúng ta hết lần này tới lần khác thắng thì sao? Độ ách quan tiên sư nói, độ ách quan tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Ủng hộ tiềm long. Vẫn là câu nói kia, quy củ liền định ở nơi đó, đối với tất cả mọi người rất công bằng. Chúng ta phải thấy rõ nâng đỡ thế lực, đời sau là cái gì chất lượng, có thể hay không khơi mào đại lương, có hay không tâm trí phi phàm. Tuyệt không thể lại giống Thiên Hải Quan Vụ như vậy, dạy ra một cái khủng bố người điên đến, nháo đến hàng tỷ thương sinh chết thảm. Được, chúng ta mỏi mắt mong chờ, nho bào lão già ngẩng đầu. Nhìn về phía bờ bên kia biển mây, nơi đó dáng màu vạn dặm, yêu ảnh dày đặc, một cái tổ phượng hoàng giống như một viên tinh cầu, lơ lửng ở dưới ánh trăng, phóng thích khí tức rung động lòng người. Phía dưới, ảo thân ảnh cực nhanh nho nhỏ trong thành kia, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng trông đỡ chiến trường, đem ánh mắt của vô số cường giả lão bối cũng kéo tới Nam Thành. Phải chăng thật sự có người, có thể bốn lạng bạt vạn cân, sửa hướng đi thiên hạ? Đát, đát, đát, một chi đội ngũ kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen, từ trong đường hầm giết ra, mỗi người che mặt, trên khăn mặt thêu hoa văn bông lúa màu trắng, đem võ tu ngũ hải cảnh triều đình nhao nhao đánh bay đạp tàn. Khương Ninh liên chiến 3 ngày sức cùng lực kiệt, pháp khí thấy đáy, châu mục quan bào tràn đầy máu tươi, tóc dài xõa tung, lấy chiến kích chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ. Ánh mắt nàng sắc bén, nhìn chằm chằm vào hắc giáp kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp mà đến. Chung quanh, còn sống triều đình võ tu, đều hướng nàng hội tụ. Là đám thành viên tà giáo du tẩu trong bóng tối kia, bọn họ làm sao cũng tham dự vào. Ẩn thập tam mệt mỏi đắc thủ đều run rẩy, thật sự là muốn chạy trốn, đáng tiếc Khương Ninh không đi. Thường Lê bảo vệ Lê Lăng bị gãy một chân ở phía sau, không ngừng lui về phía sau, mỗi lần giao thủ với vô tâm kim viên, miệng đều tràn ra một ngụm máu, thương thế tiến thêm một bước. Chung quanh đều là thiên gia lính yêu tu, mỗi người nhìn chằm chằm, chỉ chờ bọn họ ngã xuống, gặm ăn huyết nhục. Tả Khâu môn đình, Cửu Lê tộc, Chu môn, triều đình, Tuyết kiếm đường đình võ tu bị tách ra, toàn bộ chậm rãi lui về phía binh tổ trạch. Chỉ cần chống đỡ đến tiếng chuông vang lên, chống đỡ đến Long cung xuất hiện. Một khi tiến vào Tiềm Long hội đèn lồng hội trường, giết chóc sẽ đình chỉ, có thể bảo trụ thiệp mời. Có lẽ, Độ Ách Quan có thể nhìn thấy bọn họ phấn đấu, cùng tinh thần bất khuất. A, Lý Duy Nhất lưng đeo song kiếm, nhanh như chớp chạy tới, nhảy xuống đỉnh thành lâu Tả Khâu hồng đình lúc trước đứng thẳng, không thể tin được hình ảnh thảm thiết nhìn thấy trước mắt. Ánh trăng chiếu rọi xuống, xác chết khắp nơi, mùi máu tươi phả vào mặt, trong ngoài hai thành trên đường phố, phục thi vô số, mà ngay cả một ít dũng tuyền cảnh võ tu, đều nhịn không được tham chiến. Trên trời và dưới đất, nơi nơi đều đang chém giết. Lấy hắc thiết ấn trương ra, pháp khí rót vào, ầm ầm, tiếng sấm vang vọng cả thành vực, hấp dẫn vô số võ tu nhìn lại. Bậc thang Minh Nguyệt Thất Tinh Các đã bị máu nhuộm đỏ. Ẩn thập nhất cùng võ tu Tả Khâu môn đình bị Loan Sinh Lân Ấu giết đến liên tiếp bại lui, tiện đà chạy trốn tứ tán. Võ tu Thiên Lý Sơn đứng ở hai bên bậc thang, làm như không thấy. Nghe được tiếng sấm, Loan Sinh Lân Ấu ngẩng đầu, vốn tưởng rằng Lôi Tiêu Tông rốt cục ra tay, cũng chưa từng nghĩ, ở trên thành cách đó mấy dặm, thấy được một thân ảnh hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sao lại là hắn? Rào rào, oanh, Lý Duy Nhất đột nhiên rơi xuống mặt đất, con dấu sắt đen trong tay, bay ra hơn 10 đạo lôi điện màu tím chói mắt, dọc theo đường phố lan tràn về phía trước, đem đám kỵ sĩ áo giáp đen mang khăn bông lúa kia, đều chấn động đến người phi mã tê. Đường phố dài hơn 100 mét, gần như một kích trống không. Trong đó một ít hắc giáp kỵ sĩ, bị lôi điện xuyên thấu thân thể, trực tiếp rơi xuống đất chết. Trên đường phố, cát bay đá chảy, gió mạnh mãnh liệt, dòng điện như run đất, lan tràn đến dưới chân các triều đình như Khương Ninh, Ẩn Thập Tam, Dương Thanh Khê, mới là tiêu tán mà đi. Quá mạnh mẽ, là khí phách một người quét ngàn quân. Là thần, Ẩn Thập Tam thấy rõ người tới, kích động đến quên mất thân phận của mình, thiếu chút nữa đem hai chữ ẩn nhân phía sau hô lên. Dương Thanh Khê cầm kiếm trong tay, nhìn về phía đầy đất kêu rên hắc y kỵ sĩ, ánh mắt cuối cùng rơi xuống dưới cửa thành đạo thân ảnh kia trên người, nhất thời cảm xúc mênh mông, đôi mắt đẹp lóe sáng. Lý Duy Nhất nhìn Khương Ninh thật sâu, xác định là ánh mắt của cô. Lui về phía sau hai bước, hắn xoay người xông về phía ngoại thành, lưu lại một bóng lưng tuyệt nhiên. Chỉ một kích, tiêu hao rất lớn, đem hắc thiết ấn trương thu hồi, miệng hô hấp thổ nạp, khôi phục khí trong khí hải pháp khí. Hắn đi ra cửa thành, nhanh chóng đi tới nơi Thương Lê và Lê Lăng bị vây công. Thoáng nhìn đỉnh đồng khổng lồ cao một trượng trên quảng trường, ánh mắt hơi trầm xuống. Pháp khí cuồn cuộn lưu động trong mân mạch, vận chuyển về phía hai tay. Thình thịch, một trường đánh ra, thanh âm như thần Phật đụng chuông. Không biết bao nhiêu vạn cân đồng đỉnh, chứa đầy nước sôi, bay về phía thiên gia lĩnh một đám yêu tu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại chỗ liền có mấy vị yêu tu bị đập chết cùng đập bay. Thân thể kim viên vô tâm cao lớn cường tráng, thân thể giống như đúc vàng, nhận thấy được nguy hiểm, buông tha công kích Thương Lê, từng bước một trượng, xông về phía Lý Duy Nhất, kim mang trên người càng ngày càng thịnh. Nắm tay siết chặt vòng vàng đeo trên cổ tay, giải phóng hàng trăm kinh văn. Thình thịch, Lý Duy Nhất lù lù bất động, một trường đánh ra. Thân thể hai người chênh lệch 10 lần trở lên, thân thể kim viên vô tâm lực lượng mạnh mẽ, gần như đúc thành đạo thể, nhưng một kích liều mạng, sau khi bị Lý Duy Nhất đứng tại chỗ tiếp được, lại đem nó áp ngược trở về. Thình thịch, vô tâm kim viên mỗi lần lui một bước, mặt đất đều vỡ vụn một mảng lớn, cuối cùng lưng ầm ầm va chạm ở trên tường thành. Thân thể nhân loại nho nhỏ kia, lực lượng đúng là mạnh mẽ đến cực điểm. Ngay sau đó, cổ tay vô tâm kim viên bị bắt lấy, toàn bộ vượn đều bị Lý Duy Nhất quăng bay lên. Một cước nhét vào ngực nó, ánh sáng ngọc đỉnh dưới chân chợt lóe rồi biến mất. Hoa, vô tâm kim viên thân thể như một tòa núi nhỏ màu vàng, bị đá bay ra ngoài 100 mét xa, đụng ngã trên đường phố rất nhiều võ tu. Trên người nó mặc áo giáp, không bị thương quá nặng, lập tức đứng lên, bốn cánh tay vung vẩy, gào thét dài với Lý Duy Nhất, tiếng huýt hóa thành cơn lốc. Thường Lê nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất ở trung tâm quảng trường, ở trên người hắn nhìn thấy một luồng khí thế cường giả loan sinh lân ấu mới có, nhất thời, cười ha ha. Tác động thương thế, tiện đà thấp giọng rên rỉ, run rẩy thân thể ngồi xuống đất. Chanh, chanh, Lý Duy Nhất đứng ở dưới cửa thành, rút song kiếm ra, một tay hoàng long, một tay kinh vũ, hai mắt cùng xa xa vô tâm kim viên đối diện, tư thế oai hùng ngạo nghễ như một tòa thần phong không nghiêng. Giao, kinh vũ một kiếm bổ ra, kiếm khí hóa thành ngàn vạn lông vũ, quét sạch yêu tu thiên gia lĩnh, huyết hoa như thác nước. Ngao, nhìn vô tâm kim viên nén giận vọt tới, Lý Duy Nhất chân đạp bước chân hoàng long phi thiên, rời khỏi đường phố, xông về phía long điện cùng Tả Khâu Hồng Đình đang quyết đấu phía trên một mảnh kiến trúc điện vũ. Phía sau, vô tâm kim viên đuổi sát không rời. Tả Khâu Hồng Đình từ xa đã thoáng nhìn hắn, hai tròng mắt dưới mặt nạ điêu khắc gỗ hiện lên thần thái khác thường, hiển nhiên là khó có thể tin. Khoảng cách long điện càng ngày càng gần, ở thứ 20 trượng lúc, Lý Duy Nhất đạo thứ nhất chiến pháp ý niệm thần ảnh bay lên, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Khi chỉ còn cách long điện 10 trượng, ý niệm chiến pháp 6 đạo đều hiện ra. Long điện nhãn lực cỡ nào, tự nhiên biết người tới không phải chuyện đùa, vung tay vận khí, đánh ra một trường ấn vặn vẹo không gian. Đồng thời, ý niệm chiến pháp thanh long dài 5 trượng, nương theo trường ấn, uốn lượn bay về phía Lý Duy Nhất. Ngao, trên mũi kiếm Lý Duy Nhất vung ra, cũng là phát ra một tiếng long ngâm rung tai, một con hoàng long ngưng tụ ra. Lấy thế không thể ngăn cản, trực tiếp đụng xuyên qua thanh long. Sau khi hoàng long quang ảnh đánh lui long điện, trong nháy mắt, kinh vũ kiếm và chân thân Lý Duy Nhất đã tới đỉnh đầu long điện. Long điện hít sâu một hơi, mắt hổ như đuốc, thanh đồng chiến sóc vung ra, kinh văn dày đặc ma ma ở trên sóc can bộc phát ra, cùng kinh vũ kiếm va chạm cùng một chỗ. Oanh, kinh văn ở trong pháp khí rung động bạo xạ tứ phương. Tả Khâu Hồng Đình vọt về phía trước. Một ngón tay phá vỡ pháp khí hộ thể của long điện, đánh cho kim giáp của hắn hơi lõm xuống. Chỉ kình xuyên giáp, đánh trúng chân thân, đánh cho long điện bay ngược ra ngoài. Đánh như thế nào? Nàng hỏi một tiếng, cùng nhau đánh, đánh đến chết. Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình, long điện ba người hỗn chiến cùng một chỗ, pháp khí cùng kinh văn dày đặc hóa thành một mảnh hỗn loạn vân. Hai người thỉnh thoảng vung một kiếm hoặc đánh một trường về phía vô tâm kim viên. Người thừa kế tầm thường cấp bậc võ tu, khó có thể chen vào vòng chiến của ba người. Rõ ràng lần đầu tiên liên thủ, hai người lại phối hợp thiên y vô phùng, giống như tâm linh tương thông. Sau hơn 10 chiêu, long điện bị đánh trốn không thể trốn, cứng rắn bị trúng một kiếm của Lý Duy Nhất, lại bị Tả Khâu Hồng Đình một trường, mũ tóc rơi xuống, miệng phun máu tươi, tóc tai bù xù nặng nề rơi xuống đường phố. Trên người kim giáp, đã bị đánh nát. Ngực bụng chảy máu. Đúng lúc này, ẩn thập nhất thân bị trọng thương, bị loan sinh lân ấu đuổi giết đến nơi này. Tả Khâu Hồng Đình đạo bào hóa thành huyết sắc, đứng ở càn khôn đại đạo bên trái trên mái cong của một tòa lầu điện, cầm trong tay một cây đạo thước, đạo chiến pháp thứ hai ý niệm, sinh tử bắt quái ấn, treo ở đỉnh đầu, ánh mắt từ trên người long điện, rời về phía loan sinh lân ấu. Lý Duy Nhất lắc mình xuất hiện đến càn khôn đại đạo bên phải phường trên tường. Tháo xuống treo ở bên hông túi vải, hướng trên đường phố ném đi. Túi vải rơi xuống đất, một viên đầu người tẫn linh lăn ra. Loan sinh lân ấu, kế tiếp chính là ngươi. Lý Duy Nhất tự nhiên có sức mạnh nói ra lời này, bởi vì hắn đã nhìn thấy, trên tường thành 7 cái trùng đàn nước lụ bóng dáng. Võ tu phụ cận khu phố này, đều đã dừng tay, nhìn về phía trung tâm khu vực khí tràng cường thịnh nhất mấy người kia. Ẩn thập nhất vừa kích động vừa sợ hãi. Chính mình một cái bình thường người thừa kế võ tu, cuốn vào tiến vào trong tràng vực của tứ đại cao thủ chiến pháp ý niệm, tự nhiên rất hoảng hốt. Người quật khởi thật nhanh, có chút vượt quá dự đoán của ta. Loan Sinh Lân ấu tay chắp sau lưng, liếc mắt nhìn Đầu Kỳ Tẫn trên mặt đất, hai mắt trước sau như một bình tĩnh, cũng tuôn ra hàn ý, pháp khí dưới chân như sương mù dày đặc lan tràn mà ra. Giao, Thanh Loan cùng Kỳ Lân hai loại chiến pháp ý niệm, ở phía sau hắn hiện ra, người trước dương cánh gáy vang, người sau nhấc vó thét dài. Duy Nhất Ca, chúng ta tới rồi. Thạch Thập Thực giống to, cùng Bạch Thục, bảy con phượng xí Nga Hoàng, dẫn theo bảy dòng nước lũ hung trùng, từ đỉnh đầu Thương Lê, Lê Lăng, Khương Ninh, Dương Thanh Khê, Ẩn Thập Tam, Trăng Nguyệt dưới cửa thành bay qua, hướng Càn Khôn Đại Đạo thẳng tắp thổi quét mà đi. Tề Tiêu cầm đao, từ trong đống người chết đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, nghẹn họng nhìn chân chối, trong miệng nhịn không được mắng ra một câu gì đó, nhưng bị tiếng côn trùng kêu bao phủ, nghe không rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 246, người tới ta đi. Hắc Vân áp thành thành muốn phá, trùng đàn trùng trùng trùng trùng điệp điệp như mây đen che đỉnh, tiếng kêu dày đặc, từng bước một bao trùm toàn bộ chiến trường. Chúng nó có dài có móng nhọn răng sắc, có phun ra khói độc, có phóng ra điện mang hoặc hỏa diễm. Hung trùng cấp binh, đối ứng với võ tu nhân loại dũng tuyền cảnh. Hung trùng cấp tướng, đối ứng với võ tu nhân loại ngũ hải cảnh. Tất cả hung trùng đều nghe lệnh bảy con phượng xí Nga Hoàng kêu gọi, từ dưới đất bay ra, đồng hành mà đến. Chỉ có một số ít tướng cấp hung trùng, trên người khắc trùng văn, do Bạch Thục nắm trong tay, phòng ngừa bị ngự trùng sĩ cùng đại niệm sư tai hòa cảnh của địch nhân thừa dịp. Dưới tình huống ký tự, giải, treo lơ lửng, kỳ trùng cấp thống soái không thể tham chiến, chỉ có ấu trùng kỳ trùng như phượng sĩ Nga Hoàng miễn cưỡng có được năng lực triệu tập quần thể côn trùng. Tựa như, thiếu niên thiên tử ngũ hải cảnh sánh vai đạo trùng cảnh võ tu. Trên chiến trường, đang ở trong giao chiến võ tu khiếp sợ không thôi, hoảng loạn khởi lên hộ thể pháp khí. Tam Trần Cung và Thiên Nhất Môn võ tu tụ tập cùng một chỗ, do Trần Văn Vũ dẫn đầu. Một người trong đó run giọng nói, cái này không phạm quy sao? Độ Ách Quan tuần tra tiên sứ đứng ở chỗ cao, đều mặt không chút thay đổi, không có đáp lại từng đạo tiếng nghi ngờ vang lên trong trận doanh khu vực cho tàn cực Tây. Chu Nhất Bạch cùng Ẩn Cửu Lưng tựa lưng chống đỡ chúng địch, mồ hôi cùng máu thấm đẫm y bào, ngẩng đầu nhìn thấy trùng đàn lan tràn mà đến. Người trước cất tiếng cười dài, phóng khoáng vô cùng, giống như tuyệt cảnh chiến trường nghênh đón viện quân cường đại. Khuôn mặt kiên nghị của người sau cũng hơi thả lỏng, rốt cục có thể thở một hơi. Đã sớm nghe nói, Cửu Lê tộc thần bí vô cùng, vớt quan tài, dưỡng trùng, ngự linh, đoạn cát hung đều là nhất tuyệt. Hôm nay mới chính thức là mở rộng tầm mắt, Cửu phủ huynh, Cửu Lê tộc các ngươi trước kia quá khiêm tốn, cố ý yếu thế với thiên hạ. Chu Nhất Bạch vỗ mạnh vai Ẩn Cửu, hai người kề vai chiến đấu, đánh ra tình cảm áo choàng. Ẩn Cửu bị hắn vỗ suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng tự nhiên kiêu ngạo. Luận ngự trùng, con phải là Ẩn Tổ, nếu nó nguyện ý, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh 28 châu dưới lòng đất cũng sẽ không an bình, có thể triệu tập trùng đàn chính là không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc, thực lực bên ngoài của Cửu Lê tộc không đủ cường đại, tộc trưởng của 9 bộ tộc lớn cũng không có thực lực và dã tâm vấn đỉnh thiên hạ. Quan trọng hơn là, Ẩn Tổ sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào của Cửu Lê tộc, trừ phi khôi thủ mất tích ngàn năm trước trở về. Ánh mắt hướng về phía Lý Duy Nhất xa xa, Ẩn Cửu rốt cục hoàn toàn thuyết phục tài năng và nhân cách hắn thể hiện ra ở Tiềm Long Đăng Hội, đáng tiếc. Ẩn Thập không nhìn thấy tất cả, nếu nàng nhìn thấy, có lẽ cũng sẽ tâm phục khẩu phục vị thần ẩn nhân này. Tình thế biến đổi lớn, Tàng Tẫn và Khổ Đế khoác ra lương nhân của thần tử, buông tha tiếp tục công kích Chu Nhất Bạch và Ẩn Cửu, cực nhanh chạy về phía Loan Sinh Lân ống. Bên bờ biển, Minh Niệm Sinh và Đạm Đài Tĩnh nhận ra động tĩnh, nhìn về phía thành vực đầy những chấm đen. Đã có linh tinh hung trùng, bay đến cho tàn địa vực phụ cận, bị trận pháp chân vỡ thành từng đoàn khói đen, phát ra xích xích thanh âm. Đạm Đài Tĩnh được xưng là đại niệm sư mạnh nhất, căn bản không thể tin được, thế hệ trẻ có người có thể gây ra trận chiến lớn như vậy. Đây thật không phải là thủ đoạn của ngự trùng sĩ cấp linh niệm sư. Lục Thương Sinh từ trong doanh địa cắm đầy trận kỳ phi thân lên, rơi xuống trên tường thành, nhìn xuống trùng đàn như thủy triều, thật không nghĩ tới, cục diện vốn nghiêng về một phía, lại xuất hiện biến hóa như vậy. Xem ra thân phận ngự trùng sĩ của Lý Duy Nhất cũng không thể khinh thường. Lôi Tiêu Tông một vị đệ thất hải võ tu, đã sớm nhiệt huyết sôi trào, chúng ta còn không ra tay. Lục Thương Sinh nhìn lên vị trí trăng tròn trên bầu trời, âm thầm tính toán thời gian, lắc đầu, thế cục trước mắt càng thêm mơ hồ, liều lĩnh ra tay, sợ là vạn kiếp bất phục. Tần Thiên nói, không sai, để bọn họ đánh. Tiếng chuông nhanh vang lên, đến lúc đó chúng ta trực tiếp vòng qua chiến trường, dẫn đầu tiến vào Long Cung. Để Luật Sinh Lân thắng, bên Đồ Ách Quan có lẽ sẽ ủng hộ thế lực sau lưng hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tiến vào Long Cung mới có thể đứng ở thế bất bại. Nội bộ Lôi Tiêu Tông nghiễm nhiên chia làm phái bảo thủ và phái cấp tiến. Minh Nguyệt Thất Tinh các tầng thứ nhất trong tháp, lao ra một nam một nữ hai đạo thân ảnh, khó có thể tin nhìn về càn khôn trên đại đạo, màu đen như nước lũ vọt tới trùng đàn. Bạch y nữ tử kia nói, không nghĩ tới còn có biến số, lần này khó làm sao chọn. Bạch y nam tử nói, trùng đàn là do 7 ấu trùng kỳ trùng cấp quân hầu đưa tới, tất không ổn định. Chỉ cần Loan Sinh Lân ấu thành lập phương trận đại niệm sư, sử dụng niệm lực là có thể phá được. Bạch y nữ tử nói, Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng sẽ cho hắn cơ hội thành lập phương trận đại niệm sư. 28 vị đại niệm sư tai hỏa cảnh bên bờ biển ngược lại dễ dàng điều động, nhưng để các tiên đồng chạy ra trận pháp, chỉ sợ là cục diện Loan Sinh Lân ấu lại càng không muốn nhìn thấy. Nam tử áo trắng trầm tư một lát, vậy chờ một chút, chờ tình thế chính xác xuất hiện. Đừng nói khu vực cho tàn cực Tây cùng thế lực khắp nơi bị trùng quần đại quân thình lình làm cho kinh sợ, ngay cả Tả Khâu Hồng Đình cũng nhất thời lâm vào mờ mịt, trước mắt nghi vấn nhìn về phía Lý Duy Nhất. Tập hợp ở đâu, Châu Thành Khâu Châu này rốt cuộc là nhà ngươi, hay là nhà ta? Vốn là nàng quyết định chịu chết một trận, giờ phút này lại đốt lại lòng tin, hăng hái. Loan Sinh Lân ấu cùng Long Điện thể hiện ra, phong thái tuyệt đỉnh cao thủ thế hệ trẻ nên có, không có bởi vì đột nhiên xảy ra biến đổi lớn mà rối loạn trận tuyến, đều ánh mắt lợi hại, tâm thần không thay đổi. Long Điện lấy ra một bình nhỏ thiên tử long huyết, đổ vào trong miệng. Long huyết nóng bỏng, vào cổ họng như nuốt dung nham. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình liếc nhau, công phạt Long Điện. Nhưng bọn họ vừa mới động, liền để cho bốn người đan vào cùng một chỗ khí cơ phát sinh thay đổi, tiện đà, đưa tới Thanh Loan cùng Kỳ Lân. Thanh Loan bay về phía Tả Khâu Hồng Đình, sau khi dương cánh, lớn như mây xanh, trên người mang theo hai loại lực lượng phong hỏa. Cơn bão gào thét và ngọn lửa cháy rực, Kỳ Lân đột nhiên xông về phía Lý Duy Nhất, dài 5 trượng, giống như núi nhỏ kim loại. Nó rõ ràng là chiến pháp ý niệm, thân thể lại ngưng thực vô cùng, ánh mắt tràn ngập tuệ quang. Nó kết hợp gỗ vàng và bao phủ bởi mây và sương mù. Lý Duy Nhất giờ phút này đang nhảy nhót giữa không trung phía trên đường phố, đành phải mạnh mẽ thay đổi phương hướng công kích, chân đạp ngọc đỉnh, cùng đầu Kỳ Lân va chạm cùng một chỗ. Oanh, pháp khí đụng nhau, không khí chấn động. Bất ngờ, chân thân Loan Sinh Lân ấu tuấn mỹ, như một đạo ảo ảnh, trống rỗng xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất, tốc độ cực nhanh đạt đến mức nghe rợn cả người. Hắn rất rõ ràng một việc, chỉ cần đánh chết Lý Duy Nhất cái này ngự trùng sĩ, trùng quần đại quân tự nhiên tán loạn. Hắn cầm trong tay một cây ngân trượng vung ra sau đó, ngân mang vạn trượng, năng lượng đem tứ phương võ tu toàn bộ tung bay. Lý Duy Nhất ở phía dưới ngân trượng, rốt cục cảm nhận được Loan Sinh Lân ấu đáng sợ, bị chiến pháp ý niệm của đối phương gắt gao tập trung, không thể đào thoát, chỉ có thể liều mạng. Thình thịch, Hoàng Long kiếm vung chém ngăn cản. Cánh tay trái trầm xuống, kinh vũ kiếm trong tay trái làm thế đâm thủng, muốn đánh ngực phải Loan Sinh Lân ấu. Đại khái bởi vì Thương Lê từng nói, trái tim Loan Sinh Lân ấu không ở bên trái. Không như mong muốn, Hoàng Long kiếm và ngân trượng vừa mới chạm vào nhau, một cỗ vĩ lực khủng bố liền chấn động đến mức Lý Duy Nhất gần như không nắm chắc chuôi kiếm, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Kinh vũ kiếm muốn đâm, chỉ có thể đổi công thành phòng ngự. Ngăn cản gậy thứ hai Loan Sinh Lân ấu xuyên ngực mà đến. Ngân trượng là mặt nạ liêu ngân ngưng tụ thành, có thể rắn, có thể lỏng, biến hóa khó lường, nguy hiểm vô cùng. Oanh, sau khi pháp khí va chạm, năng lượng quang hoa nổ tung. Lý Duy Nhất rút lui ra ngoài, phiến đá dưới chân nhao nhao nứt ra, cày ra một khe rãnh dài mấy chục mét, khe rãnh cuối cùng sâu tới eo. Đạo bào trên người vỡ nát, lộ ra huyết thủ ấn ma giáp. 10 ngón tay đau đớn muốn nứt ra, kẽ ngón tay xuất huyết, nhưng song kiếm vẫn nắm chặt. Đường cong cơ bắp cân xứng của hai tay, tràn ngập mỹ cảm dương cương. Một đầu khác, Long Điện nuốt thiên tử long huyết sau, trên người làn da hiện lên long lân hoa văn, đột nhiên chộp về phía cắm trên mặt đất đồng thau chiến sóc, lỗ chân lông trung huyết vụ phun mỏng, cơ bắp xương cốt long ngâm từng trận, thân thể không gian xuất hiện chân thật vặn vẹo dấu hiệu. Hai mắt hắn lấp lánh, ánh mắt khóa chặt Tả Khâu Hồng Đình, hai chân nảy lên, vung trường sóc chặn nàng lại, không cho nàng và Lý Duy Nhất cơ hội liên thủ. Pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất vận chuyển một vòng, 10 ngón tay đau đớn tê dại, trong nháy mắt khôi phục lại, ánh mắt cùng Loan Sinh Lân Ấu bước nhanh đến đối diện. Người sau toàn thân ngân hoa rực rỡ, chiến y sạch sẽ như mới, ý niệm khổng lồ của Thanh Loan, Kỳ Lân lại một lần nữa ngưng tụ thành. Trong nguyễn giáp trên người Lý Duy Nhất, huyết vụ tràn ngập ra, hơn 900 huyết sắc kinh văn khắc sâu trên da, ma khí bộc phát. Phía trên đỉnh đầu, tiếng xé gió từng trận, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay tới. Phía sau chúng nó chính là 7 con trùng đàn sông dài, uốn lượn quấn quýt, xoay tròn đi về phía trước. Lý Duy Nhất lao ra khe rãnh như bắn ra, song song với 7 con phượng rực Nga Hoàng, hai tay trần, tay cầm song kiếm, lần nữa va chạm với Loan Sinh Lân Ấu. Kiếm tới trượng lui, chiêu thức sắc bén, hai người đánh ra hơn 10 cái bóng, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng gia nhập, cực lớn hạn chế Loan Sinh Lân Ấu tốc độ, và lại làm cho hắn phải phân ra bộ phận lực lượng phòng ngự. Phượng sĩ Nga Hoàng hôm nay có thể phá pháp khí hộ thể của hắn, cánh màng có thể chém trúng cổ hắn, móng vuốt có thể đánh xuyên thân thể hắn. 7 con trùng đàn giống như 7 con sông dài không ngừng trùng kích vào trên người Loan Sinh Lân Ấu. Sau hơn 10 chiêu, Lý Duy Nhất chạm đất bắn lên, đột nhiên giơ kiếm, 6 đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh nổ tung phía sau trong nháy mắt hiện ra, song kiếm khai hải mà đi, chém ra 15 thành chiến lực. Loan Sinh Lân con ngươi co rút mạnh, ngân trượng trong tay bộc phát ra hơn 700 cái kinh văn, giống như hóa thành kinh văn đại tán. Song kiếm của Lý Duy Nhất, cùng với 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, hình thành 9 cỗ lực lượng, mạnh mẽ bá đạo đụng xuyên qua kinh văn đại tán, đem Loan Sinh Lân Ấu đánh cho bay ngược ra ngoài, rơi xuống ngoài hơn 10 trượng. Ba, song kiếm ở giữa hai người này hơn 10 trượng trên mặt đất, bổ ra hai đạo thật sâu kiếm khí rãnh. Một sợi tóc bạc ở trong không khí, chậm rãi bay xuống. Loan Sinh Lân Ấu cầm ngân trượng trong tay, kinh văn như thủy triều bay trở về, vạn năm băng sơn trên mặt, xuất hiện một đạo đỏ tươi vết máu. May mắn chiến y trên người hắn, phẩm cấp cực cao, bố trí phù văn phòng ngự. Nếu không hai kiếm vừa rồi chắc chắn sẽ làm hắn bị thương. Trước kia hắn khinh thường mặc chiến y phòng ngự cùng sử dụng pháp khí, cho rằng có thể tay không đánh xuyên Tiềm Long Đăng Hội. Thấy một màn võ tu vừa rồi, không khỏi chấn động, hít thở không thông. Loan Sinh Lân Ấu lại bị đánh lui, chảy máu. Lần trước, có thể đả thương Loan Sinh Lân Ấu, chính là Thương Lê. Nhưng đó là chiến tích toàn bộ cao thủ Cửu Lê tộc cùng nhau vây công, phải trả một cái giá thảm thiết. Nếu Thương Lê và Lê Cửu Phủ không trốn, cao thủ Cửu Lê tộc hơn phân nửa sẽ bị Loan Sinh Lân Ấu giết tuyệt. Mà Lý Duy Nhất, bản thân chính là ngự trùng sĩ. Nuôi côn trùng, tự nhiên là một phần thực lực của hắn. Điều này sao có thể? Lý Duy Nhất vượt qua một cảnh giới, có thể cùng Loan Sinh Lân Ấu đánh cho ngươi tới ta đi. Nếu Loan Sinh Lân Ấu là thiếu niên thiên tử, vậy hắn là cái gì? Lý Duy Nhất ở trạng thái ngự trùng, quả thực không thể chiến thắng. Nếu để hắn đạt tới đệ thất hải, một người sợ là có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Không phải bây giờ sao? Lý Duy Nhất toàn thân huyết vụ bốc hơi cầm song kiếm, ở trên đường phố tràn đầy tử thi cùng huyết dịch từng bước một tiến về phía trước, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng tản ra tiên những quang hoa bay quanh người. Hắn nói, người tựa hồ không mạnh như vậy, bị đánh lui về phía sau, Loan Sinh Lân Ấu ngược lại tiến vào trạng thái không minh, ánh mắt không còn bất kỳ cảm xúc nào, ta thủy chung biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghĩ tới ở cùng cảnh giới, có thể sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn ta, trở thành đá mài đao trên con đường võ thuật của ta. Ta nghĩ tới tất cả khả năng, Nhưng không ngờ có người có thể vượt qua một cảnh giới cùng ta đánh thành cục diện như thế. Đạo thể của ngươi chưa thành, khi ngũ giai chưa rèn luyện ra, ở đệ lục hải còn có không gian tiến bộ rất lớn. Ngươi chính là trong truyền thuyết, đem ngân mạch rèn luyện tới toàn kim, cái loại này không có bất kỳ nhược điểm thần bí thể chất A. Ở đây, nghe được lời này người thừa kế đẳng cấp cao thủ, tâm thần đều chấn động. Chỉ có bọn hắn loại này tiếp xúc đến kim mạch rèn luyện đỉnh cấp thiên kiêu, mới biết được rèn luyện kim mạch khó khăn bao nhiêu. Nếu nói, mỗi cái võ tu luyện ra ngân mạch số lượng, hoàn toàn do thể chất cao thấp cùng hô hấp pháp mạnh yếu quyết định. Như vậy, số lượng kim mạch có thể rèn luyện, kỳ thật cũng giống như vậy. Đến thể chất cực hạn của mình, cho nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng không cách nào tu luyện ra một cái. Khó trách tiểu tử này chiến lực quỷ dị như thế, lấy thân thể phàm nhân, nghịch phạt thuần tiên thể dễ dàng như ăn cơm uống nước. Hoặc thật sự đã bị ấu tôn đoán chúng là toàn kim chi thể. Tàng Tẫn thán phục nói, vô tâm kim viên hừ lạnh, toàn bộ kim chi thể cũng chỉ xưng bá trong lĩnh vực võ, ưu thế trong rèn luyện thân thể càng lớn. Đến đạo trùng cảnh, tầm quan trọng của đạo trên võ. Lý Duy Nhất dừng bước, hỏi, rốt cuộc còn đánh hay không? Loan Sinh Lân Ấu nói, ngày mùng 1, ta từng nói, đương thời Tiềm Long, chỉ có ngươi và ta. Khi đó, ta thưởng thức sự gan dạ sáng suốt và trí tuệ ứng phó với nguy cục của ngươi. Trận đấu trước mắt, theo ta thấy, vẫn cần đấu pháp cơ trí mới được. Bởi vì ta vừa rồi đã thử qua, muốn dùng lực áp chế, không thể thực hiện được. Ngươi mượn 7 con kỳ trùng, đích xác đã có thực lực chống lại ta. Nhưng đây hoàn toàn là nhược điểm chí mạng của ngươi, bởi vì 7 con kỳ trùng kia của ngươi, không thể rời khỏi chiến trường. Nếu không đại quân trùng đàn cũng sẽ bị mang ra khỏi chiến trường, mất đi giá trị nên có. Lý Duy Nhất nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể rời khỏi chiến trường. Nếu ngươi rời đi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, chém hết tất cả cao thủ khu vực cho tàn cực Tây. Loan Sinh Lân Ấu nói, ta có một đội ngũ gồm 28 vị đại niệm sư tai hòa cảnh đang trấn sát cát tiên đồng. Nếu bọn họ ra tay, trùng đàn của ngươi nhất định sẽ tán loạn. Vạn vật tương sinh tương khắc, ai cũng đừng hòng vô địch. Lý Duy Nhất cùng Loan Sinh Lân Ấu đối diện, đều biết nhược điểm tâm lý của đối phương ở chỗ nào. Loan Sinh Lân Ấu xoay người rời đi, xông về phía bãi biển trấn áp cát tiên đồng. Lý Duy Nhất cấp tốc đuổi theo, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cùng hắn đồng hành, quả nhiên đem trùng đàn rời khỏi chiến trường. Lòng hắn đột nhiên trầm xuống, Loan Sinh Lân Ấu thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ. Không chỉ có là tu vi đáng sợ, trí tuệ cũng đáng sợ. Hắn đây là muốn bức ta một mình cùng hắn giao thủ. Loan Sinh Lân Ấu một khi đi tới khu vực cho tàn bên bờ biển, cát tiên đồng chỉ sợ chống đỡ không được vài cái, sẽ chết trong vây công. Cát tiên đồng chết rồi, không chỉ có 28 vị đại niệm sư tai hòa cảnh sẽ chạy tới. Minh Niệm Sinh, Đạm Đài Tĩnh, cao thủ vong giả U Cảnh đều sẽ gia nhập chiến trường. Đến lúc đó cả bàn đều thua. Trong khoảnh khắc, trong đầu Lý Duy Nhất hiện lên vô số ý niệm. Hốt, giữa không trung, Tả Khâu Hồng Đình chân đạp hoa vũ, tốc độ nhanh như sao băng, thẳng tắp hướng bờ biển phóng đi, chặn lại Loan Sinh Lân Ấu. Là nàng làm sao thoát khỏi Long Điện? Lý Duy Nhất quay lại nhìn, ầm ầm, 36 cột sáng lôi điện hóa thành lôi tức trận, từ trên trời giáng xuống, vây chặt Long Điện trong trận. Điện quang rực rỡ, tiếng sấm rung trời động đất. Lục Thương Sinh lăng không hư đổ, rơi xuống đầu vai lôi bộ thần minh chiến pháp ý niệm, đứng ở giữa không trung 36 đạo lôi tức trận, hét lớn một tiếng, Lý Duy Nhất, anh hùng thiên hạ không chỉ có các ngươi, Đông Cảnh nhị trùng xưng hô, kính xin thu hồi lại. Long Điện giao cho ta, Loan Sinh Lân Ấu có thể giao cho ngươi cùng Tả Khâu Hồng, chớ để ta vì quyết định hôm nay hối hận. Là Lý Duy Nhất nghịch cảnh phạt lên, huyết dũng không sợ. Song kiếm chém lui Loan Sinh Lân Ấu, dao động Lục Thương Sinh tâm niệm, lúc này mới quyết định sớm tham chiến. Lý Duy Nhất nhìn xông vào tiến vào chiến trường Lôi Tiêu Tông võ tu, phóng khoáng vô cùng cười dài, đêm nay, ta như thế nào đều muốn đánh giá cao ngươi Lục Thương Sinh một chút. Còn có chúng ta nữa, lại phạt đoạn đường cuối cùng thương thể cũng có thể chiến. Thương Lê, Khương Ninh, Chu Nhất Bạch, Ẩn Cửu kéo thân thể trọng thương kiệt lực chạy tới chiến trường gần binh tổ trạch. Giúp ta chiếu cố tốt cho thất chỉ. Lý Duy Nhất bỏ lại lời này, nhắc tới Ẩn Thập Nhất, nhanh chóng đi về phía bờ biển. Tả Khâu Hồng Đình bị thương rất nặng, một mình chống lại Loan Sinh Lân Ấu, chống đỡ không được bao lâu. Ẩn Thập Nhất vô cùng hoảng sợ, cho rằng Lý Duy Nhất muốn kéo hắn tham chiến, ta chỉ là một cái phổ thông thông người thừa kế cấp bậc võ tu. Ta bị thương rất nặng, ta lúc trước có thể từ Loan Sinh Lân Ấu trong tay mạng sống, thuần túy là Tả Khâu Môn Đình toàn bộ ẩn môn hy sinh, mới đổi lấy ta đường sống. Thần ẩn nhân, ngươi không thể đánh giá cao thực lực của ta. Lý Duy Nhất hỏi, ngươi chỉ bị thương nặng, nhưng pháp khí trong cơ thể rất dư thừa, không giống bọn họ. Thình thịch, đi tới bờ biển, Lý Duy Nhất ném hắn xuống đất. Lại đem quỷ kỳ ném cho hắn. Ẩn Thập sáng sớm đã nghe nói uy danh của quỷ kỳ, trong nháy mắt chuyển bi thành vui, ôm trong tay, kích động vô cùng. Lý Duy Nhất nói, không cần ngươi đối phó Loan Sinh Lân Ấu, đi cứu Cát Tiên Đồng ra. Được rồi, bảy con kỳ trùng kia làm sao bây giờ, người đi rồi, ai có thể chỉ huy và khống chế chúng dẫn dắt trùng đàn tác chiến. Trong đầu Lý Duy Nhất, hiện ra một đạo thân ảnh khuynh thành tiên lệ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng Loan Sinh Lân Ấu cùng Tả Khâu Hồng Đình trong kịch chiến mà đi. Tiếp theo, Ẩn Thập Nhất ta sẽ cứu đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, sửa lại toàn bộ chiến trường. Ẩn Thập Nhất cầm chiến kỳ, hăng hái, đuôi dao di chuyển về phía trước. Nhưng, sau khi nhìn thấy đội hình vây giết Cát Tiên Đồng, Ẩn Thập Nhất đột nhiên dừng lại, chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Trước mắt là Mật Mật Ma Ma Thệ Linh thân ảnh, tai hỏa cảnh đại niệm sư nhiều tới hơn 10 vị, còn có Đạm Đài Tĩnh, Minh Niệm Sinh đứng đầu cao thủ như vậy. Trong trận, có 5 đạo quỷ ảnh khác, mỗi một bóng ma đều là cường giả. Ẩn Thập Nhất quả thực không dám tưởng tượng, Cát Tiên Đồng làm sao chống đỡ đến bây giờ còn chưa chết. Mạng đệ nhất cao thủ, cứng như vậy. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng có trí tuệ, nhưng cùng tiểu hài tử giống nhau. Lý Duy Nhất sau khi rời đi, đúng là chủ động xông về phía Khương Ninh, hội tụ đến bên người nàng. Cái này tự nhiên là đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc. Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực trong mắt đều muốn rơi xuống đất, nên biết đêm 12 Tết. Bọn họ chính là vì Lý Duy Nhất lo lắng một đêm, sợ hắn chết dưới kiếm Khương Ninh. Dương Thanh Khê đứng ở phía sau Khương Ninh, nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước, có một loại cảm giác một lần nữa nhận thức nàng. Khương Ninh giờ phút này không thể suy nghĩ, ảnh hưởng tiếp theo. Trước mắt, chỉ có thể kiên trì chỉ huy 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, chia binh 7 đường đem võ tu của phe phái khu vực cho tàn cực Tây, giết đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả thành. Chân Long Đỉnh dẫm lên một đám mây mù, phi thân rơi xuống đỉnh Minh Nguyệt Thất Tinh Các, lấy ra cốt tiêu dài 2 thước, thổi ra âm điệu trầm thấp. Dưới sự gia trì của pháp khí, tiếng tiêu lan tràn khắp Nam Thành. Âm ba tiến vào trùng quân đại quân, trong đó một ít trí tuệ thấp binh cấp hung trùng, lập tức trở nên nóng nảy, không chịu 7 con phượng sĩ Nga Hoàng hiệu lệnh, không khác biệt công kích tất cả võ tu. Vận dụng cao phẩm pháp khí, chấn sát 7 con kỳ trùng ấu tể, trùng đàn không công tự tan. Vô Tâm Kim Viên mặc áo giáp, pháp khí hộ thể, không sợ trùng quần công kích, cấp tốc xông về phía Bạch Thục ở trung tâm trùng quần. Nó nhìn ra, Bạch Thục khống chế không ít cấp hung trùng, đang duy trì trùng quần trật tự. Người của Lang Vương quân của Vô Tâm Kim Viên, không phải ngươi muốn động là có thể động. Thạch Thập Thực lao tới, chặn Vô Tâm Kim Viên lại. Chỉ bằng ngươi, Vô Tâm Kim Viên căn bản không có đem Thạch Thập Thực đặt ở trước mắt, một phàm nhân, hơn nữa mới vào đệ thất hải, thực lực như vậy. Chỉ có thể nói, Địa Lang Vương quân nhân tài thiếu thốn, người nào cũng có thể làm vương. Không sai, chỉ bằng ta, dù sao chỉ đánh trận chiến cuối cùng này, tuyệt cảnh át chủ bài của ta cũng nên dùng. Thạch Thập Thực trong quá trình chạy, trên làn da xuất hiện kinh văn cổ xưa, thân thể càng ngày càng to lớn, chống đỡ quần áo toàn thân, tỷ lệ tăng trưởng. Rất nhanh, thân thể hắn trở nên cao lớn hơn Vô Tâm Kim Viên. Vẫn đang phát triển, ngươi là huyết mạch của cổ tiên cự nhân, ta chưa bao giờ ăn no, nhưng hôm nay, ăn no 3 phần. Đánh người hẳn là đủ rồi. Cự quyền của Thạch Thập Thực đánh ra, đem Vô Tâm Kim Viên không ngừng lui về phía sau. Không bằng tu vi, chỉ bằng lực lượng thân thể cự nhân cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Ngày xưa đều là dựa vào kinh văn trên người che giấu huyết mạch chân thân, đem cự nhân thân ép tới người bình thường hình thể. Long Đình đứng ở đỉnh Minh Nguyệt Thất Tinh Các, phía sau đột nhiên xuất hiện phong kình mãnh liệt, vội vàng đình chỉ thổi, xoay người nhìn lại. chỉ thấy một con chuồn chuồn dài hơn 6 mét bay về phía hắn, tiếng vỗ cánh cực kỳ ầm vang. Long Đình nhận là kỳ trùng Tả Khâu Đình, tên là Tả Khâu Thanh Đình. Thình thịch, đánh với nó, Long Đình không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới một con sâu, chiến lực cao như thế. Bụng chuồn chuồn bộc phát quang hoa sáng ngời, trong miệng phun ra vô số chùm sáng, làm cho Long Đình lập tức nhảy xuống Minh Nguyệt Thất Tinh Các, thân hình chớp động, hướng chiến trường phía dưới mà đi. Khoảnh khắc tiếp theo, ba đạo thân ảnh cực nhanh, một người cầm trượng, một người cầm thước, một người cầm song kiếm, ở Minh Nguyệt Thất Tinh Các mỗi một tầng tháp mái cong cong trên góc cong, hoặc đánh nhau, hoặc dừng lại, xoay tròn du tẩu, một mực đánh về phía đỉnh tháp. Minh Nguyệt Thất Tinh Các chính là một kiện vạn chữ kinh văn pháp khí, bố trí 7.000 trận văn. Giờ phút này những kinh văn cùng trận văn này, toàn bộ đều từng vòng hiện ra, hoa lệ mỹ lệ, so với bầu trời trăng tròn còn sáng ngời hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.